Chương 177, thiên hạ đều là quân cờ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này phía sau mục đích, là muốn cổ động những này thiền kiêu bọn họ xuất chiến? Khương Lý hướng hắn trừng mắt nhìn. Xuất chiến Lục Xuân một mặt mộng bức nhìn xem nàng. Mấy ngày nay lưu ngôn phỉ ngữ, rõ ràng là tại chửi bới phụ thân hắn làm người ai trẻ con không thể dạy. Khương Ly liếc mắt, lười nhắc lại đi giải thích. Uy, ngươi ngược lại là nói rõ cho ta A Lục Xuân lại dây dưa. Ta biết ta đần, ngươi nói với ta rõ ràng, ta liền biết ta mấy ngày nay, bọn họ đều đang nói cha ta tham sống sợ chết, nhu nhược vô năng, sợ chiến, sợ đại tần gót sát, chỗ nào là muốn xuất chiến lại nói, cha ta bế quan không ra, không chấp nhận đại tần khiêu khích, khẳng định là có đạo lý của hắn. Liên tại Khương Ly bị hắn cuốn lấy phiền phức vô cùng thời điểm, phòng nàng cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Một đạo cao lớn bóng tối, ngăn ở không lớn khung cửa bên trong, che cản trong phòng tia sáng, cũng làm cho trong phòng hai người đồng thời hướng hắn nhìn lại. Thấy rõ người tới, Khương Ly ánh mắt co rụt lại. Lục Xuân lại trừng lớn hai mắt nhảy dựng lên, là ngươi ngươi tới đây làm gì, ta có thể nói cho ngươi, trong quân đội cấm chỉ lén lút đánh nhau, ngươi cũng đừng đến từ tìm phiền toái a. Nói xong, thân thể của hắn đã ngăn tại Khương Ly phía trước, một bộ trận địa sẵn sàng dáng vẻ, nhìn chằm chằm đứng tại cửa ra vào Cảnh Diệp. Nhìn thấy Lục Xuân tại Khương Ly trong phòng, Cảnh Diệp cũng là giận không chỗ phát tiết. Cái này Lục gia nam nhân, mỗi một cái thứ tốt đều muốn tìm đến mình muội muội phiền phức, không nhìn Lục Xuân tồn tại, Cảnh Diệp trực tiếp hướng Khương Ly đi tới. Ngươi làm gì? Lục Xuân lồng ngực gỡn một cái, lần nữa ngăn tại trước mặt hắn, trong tay Lục Trọng Quyền đã vung ra. Nhưng hắn xuất thủ, lại bị Cảnh Diệp tứ lạng bạt thiên cân lách qua hắn quyền phòng, đem hắn cả người đẩy bay. Dù sao, Cảnh Diệp là linh tướng, còn có được bất phàm thể chất. A Ly, xảy ra chuyện. Cảnh Diệp đi vào Khương Ly trước mặt, nói thẳng. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, đưa tay ngăn tại chuẩn bị xuất thủ lần nữa Lục Xuân trước mặt, biểu lộ nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Xuân không cam lòng thu hồi chiêu thức, đứng tại Khương Ly trước mặt, ủy khuất kêu lên. Tiểu tẩu tẩu siêu siêu hai đạo sắc bén giết người ánh mắt, hướng hắn bay tới. Lục Xuân không chút nào yếu thế trừng mắt về phía Cảnh Diệp, hơi đắc ý dơ dơ lên cái cằm. Không cho phép gọi nàng như vậy. Cảnh Diệp cảnh cáo nói. Ta lại không. Lục Xuân nhíu mày, bộ dáng 10 điểm đắc ý lại kêu, ta liền giết ngươi. Cảnh Diệp lúc nói chuyện, trong mắt đã ngưng kết ra sát ý. Lục Xuân lại phảng phất tốt vô chi giác, có bản lĩnh ngươi đến á? Đủ. Khương Ly nhức đầu nhìn về phía hai người. Hai nam nhân thân thể tuổi tác đều so với nàng lớn, vì quạng lông còn ngây thơ như vậy không phải nói ra sự tình sao? Lục Xuân, Cảnh Diệp là người một nhà. Khương Ly qua loa giải thích một câu, liền truy hỏi ca ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, người nào cùng hắn là người một nhà? Lục Xuân lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Cảnh Diệp ánh mắt ý nghĩa nguyên tràn ngập đề phòng. Loại kia đề phòng cùng địch ý, mang theo vài phần ngây thơ thành phần. Cảnh Diệp cũng lời cùng hắn tính toán. Chỉ là đối Khương Ly nói, thiên tiêu đoàn người trong bóng tối quyết định, chờ đại tần người lại đến ngoài thành kêu gào, đại soái còn không nên địch, thiên tiêu đoàn người liền thay bắc phòng quân mà chiến. Cái gì bọn họ điên quân lệnh như núi, nói không cho phép nên chiến, chính là không cho phép nên chiến, bọn họ muốn công nhiên chống lại quân lệnh. Lục Xuân nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, là có người trong bóng tối dẫn đầu đi. Khương Ly nhíu mày hỏi. Cảnh Diệp gật đầu, ta bí mật quan sát một cái. Cả kiện sự tình hướng dẫn, đích xác có mấy người bóng dáng. Bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Lục Xuân nghĩ mãi mà không rõ. Điểm này, Cảnh Diệp cũng chỉ có thế lắc đầu. Tự mình xuất chiến, duy nhất mục đích, chính là cưỡng bức Bắc phòng quân khai chiến. Thế nhưng là, Bắc phòng quân bất động, tự nhiên có bất động đạo lý. Những người này đi theo lên cái gì dỗ dành luận đánh trận, những này nuôi dưỡng ở khuê phòng thiên tiêu bọn họ. Sẽ so những này chấn thủ biên cương tướng sĩ càng hiểu không sợ rằng, một khi để cái này thiên tiêu bọn họ thật tham chiến, sẽ khiến liên tiếp phản ứng. Khương Ly trầm mặc về sau, trầm rãi nói. Việc này ta đến cùng cha ta nói, để tránh để đám khốn kiếp này cho đánh vỡ cha ta kế hoạch. Lục Xuân dậm chân một cái, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi. Khương Ly cũng muốn làm rõ ràng, đến cùng trong đó còn ẩn tàng chuyện gì. Nàng có một loại cảm giác. Tất cả những thứ này, Lục Hạnh Triều đều là biết được. Ta cũng đi. Cảnh Diệp cũng nói một câu. Lục Xuân dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía hắn, quan sát một chút, ngươi Khương Ly đồng thời nói, ngươi không tiện đi. Ý trong lời nói, Cảnh Diệp có thế nghe rõ. hắn là Linh Vũ Đường đệ tử, cùng Lục Thị người đi được quá gần, có thế không thế nào tốt. Hơn nữa, cùng Khương Ly quá thân mật, bọn hắn quan hệ cũng sẽ bị người hữu tâm phá giải. Vậy ngươi cẩn thận. Cảnh Diệp không tiếp tục kiên trì, chỉ là căn dặn một câu. Khương Ly gật đầu. Lục Xuân lại cười khẩy nói, cha ta cũng không phải hồng thủy manh thú. Huống chi, nàng vốn là cũng chính là Lục gia chúng ta người. Câu này, vốn là người của Lục gia, để Cảnh Diệp song quyền bóp lấy, ánh mắt như đao nhìn về phía Lục Xuân. Đi thôi. Khương Ly thúc giục một câu, đánh gãy sắp núi lửa bộc phát. Khương Ly tùy tùng Lục Xuân, tiến về bắc phòng quân chủ soái doanh trướng. Trên đường, may mắn được Lục Xuân trong tay có Lục Vương phủ lệnh bài, mới có thể thông suốt. QNZ cuối cùng, Khương Ly nhìn thấy Lục Hạnh Triều chân chính bộ dáng. Nhìn thấy hắn LN đầu tiên, Khương Ly liền không nhịn được ở trong lòng ca ngợi, Lục thị nam nhân thật đúng là được trời ưu ái, từng cái đều là Mỹ nam tử. Qua năm tráng niên Lục Hạnh Triều, lâu dài trong quân đội đi lại nuôi đi ra khí phách, sợ rằng lại càng dễ nhận nữ nhân ưa thích. Lao cha nhìn thấy phụ thân, Lục Xuân kích động nào tới. Thế nhưng là, lại bị Lục Hạnh Triều một ánh mắt cho chừng trở về. Ngươi không ha ho ở tại cái kia ở địa phương, chạy tới nơi này làm gì bị cở trách Lục Xuân, đầy bụng ủy khuất. Đành phải trước đem đến mục đích nói ra. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía phụ thân, lão cha, ngươi phải phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng để bọn họ làm loạn. Biết rõ, ngươi đi xuống đi. Lục Hạnh Triều nhàn nhạt đáp lại. Phản ứng của hắn, để Khương Ly nhíu mày. Kỳ quái quá kỳ quái Lục Hạnh Triều phản ứng, tựa như là cố ý bỏ mặc vì đó. Ngươi chính là Khương Ly đột nhiên, Lục Hạnh Triều ánh mắt rơi vào trên người nàng. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái, thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Lục Hạnh Triều nhẹ gật đầu. Nhưng, tại Lục Xuân kinh ngạc xuống, Lục Hạnh Triều lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, không tệ là cái hảo hải tử. Hả Khương Ly có chút không hiểu. Loại này thình lình khích lệ, là chuyện gì xảy ra lão cha, chẳng lẽ ta không phải hảo hài tử sao? Lục Xuân ghen ghét nói. Lục Hạnh Triều lại ánh mắt phức tạp nhìn mình nhi tử, cuối cùng chỉ là dặn dò một câu, chiếu cố thật tốt Ly Nhi.